Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, đệ tử là bọn họ khôi phục đan điền như thế nào? Lý Dương khẽ mỉm cười, sơ tâm thất trọng, Đông Phương Mặc nhất thời há to miệng, sơ tâm thất trọng tế linh sư, lại vẫn không dò được cái kia minh xà tu vi, đó có phải hay không nói? Có thể cái này minh xà tu vi đã vượt ra khỏi ngưng huyền cảnh giới. Nguyên lai, cái kia loại không thể kháng cự lực lượng khổng lồ, chính là huyền lực. Lý Dương nhẹ nhàng vỗ một cái Đông Phương Mặc đầu vai. Tiểu tử ngươi cũng không cần muốn cái kia minh xà, coi như nơi đó có bảo bối, cũng không phải chúng ta có thể lấy được. Trên mặt vẫn là vô tận hiền hòa. Nói cho ta, đêm qua ngươi thần thức vận dụng như thế nào? Ách, vận dụng tự nhiên, Đông Phương Mặc cũng không có nói sâu ngân kỳ chuyện, dẫu sao ngân kỳ là ma tu giới tế linh, dựa theo ngân kỳ cách nói, ma tu giới là Trung Châu đại lục đều không có gặp tế linh. Như vậy đột ngột nói ra, sợ rằng ngay cả Lý Dương nhìn hắn ánh mắt cũng sẽ không đúng. Lý Dương gật đầu một cái, cũng không có phát hiện Đông Phương Mặc dị thường. Chẳng qua là từ trong ngực móc ra một cái giới vị cây kim chỉ đưa cho Đông Phương Mặc. Học trò, vật này là giới vị cây kim chỉ, tế linh sư sở chuyên dụng định tây, có thể trợ giúp ngươi liên lạc tế linh, có nguyện ý cùng ngươi ký kết linh tế huyết khế tế linh. Ngươi mới trở thành chân chính tế linh sư. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình thật may không có nói thật. Đa tạ sư phụ. Rất cung kính nhận lấy sư phụ cho mình cái này giới vị cây kim chỉ. Mặc dù Đông Phương Mặc biết cái này giới vị cây kim chỉ nói với tự mình tới không có tác dụng gì, nhưng vẫn là thận trọng nhét vào trong ngực. Cái kia, sư phụ, ta có thể hay không hỏi ngài một vấn đề? Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc hơi có vẻ thử dò xét nói. Nói xong, Lý Dương không để ý chút nào đem trong chén sau cùng một miếng cơm ăn đi xuống. Sư phụ, ngài liên lạc đến tế linh rồi sao? Đông Phương Mặc muốn biết, như Lý Dương như vậy tế linh sư, sẽ cùng cái gì giới vị tế linh ký kết linh tế huyết khế? Lý Dương mỉm cười vuốt râu một cái, mới mặt mỉm cười nói ra, vi sư trước đây cũng bất quá là liên lạc đến một vị tế linh. Chính là ở trận pháp này bên trong khổ tu lúc, mới cùng bây giờ tế linh ký kết linh tế huyết khế. Là một vị đến từ yêu tu giới tế linh. Nga nga, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc vội vàng bưng chén lên. Ăn trong chén cơm, che giấu mình kinh ngạc. Hắn không kinh ngạc khác. Như Lý Dương như vậy tế linh sư, mới chẳng qua là có thể cùng yêu tu giới tế linh ký kết linh tế huyết khế. Như vậy ngân kỳ, Đông Phương Mặc càng không dám thực nói cho nhau biết. Nhưng là đối với sư phụ tôn trọng, nhưng cũng không có giảm bớt một chút xíu. Ăn cơm xong, Lý Dương cũng không có để cho Đông Phương Mặc lập tức rời đi, mà là kéo hắn đi tới mình mật thất. Nơi này cũng không có thứ gì, chẳng qua là một món rất kín đáo nhà trống. Nơi này nhưng thật ra là hết sức thích hợp chỗ tu luyện. Hay là ta mới vừa tiến vào tới đây lúc tìm được địa phương? Lý Dương tựa hồ đối với trăm năm chuyện lúc trước rất là để ý, nhưng là cái kia phức tạp biểu lộ, Đông Phương Mặc nhìn không biết. Lý Dương mở ra mình cửu cung trạc, bên trong có rất nhiều thượng phẩm linh thảo và cực phẩm linh thảo. Hắn toàn bộ đều lấy ra, nhưng nói ra, những thứ này, có thể vì những dị tộc kia khôi phục đan điền, cho nên tạm thời không thể tiện nghi tiểu tử ngươi. Đối với tài nguyên tu luyện, Đông Phương Mặc mặc dù hết sức khẩn cấp, nhưng là cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào. Khẽ mỉm cười, sư phụ, tài nguyên tu luyện, chính ta đi nghĩ biện pháp, làm sao dám gặm sư phụ chứ? Hảo tiểu tử, liền hướng ngươi những lời này, thì có cốt khí. Lý Dương tán thưởng nhìn Đông Phương Mặc, yên tâm, sau này cái này tài nguyên tu luyện, sư phụ sẽ giúp ngươi. Cuối cùng, Lý Dương lấy ra một quyển sách, hết sức phong cách cổ xưa sách. Hai tay nâng, đưa tới Đông Phương Mặc trước mắt. Quyển sách này, là vi sư nhiều năm như vậy tới nay, nghiên cứu kỹ các loại cấm chế trận pháp viết thành một quyển sách. Trong này bao gồm ta biết cấm chế thuật hết thảy, Hy vọng đối với ngươi cấm chế thuật có chút trợ giúp. Vi sư tìm hiểu trăm năm, cũng liền tài nghệ này. Cho nên cả đêm viết quyển sách này, cũng không thể để cho ngươi bạch kêu một tiếng sư phụ. Đông Phương Mặc hết sức trịnh trọng nhận lấy quyển sách này. Còn có một cỗ hết sức đậm đà mặc hương mùi. Cái này cũng bao hàm Lý Dương đối với mình một mảnh tâm ý. Lý Dương quan tâm là cái kia loại hết sức vừa dày vừa nặng. Đông Phương Mặc mười phần cảm kích, hai tay nâng quyển sách này. Sư phụ, học trò nhất định cố gắng tu luyện. Lý Dương gật đầu một cái. Tiểu Mặc, ngươi ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Muốn giới kiêu giới táo. Đông Phương Mặc hết sức trịnh trọng gật đầu một cái. Ngươi trở về chuẩn bị một ngày. Quyển này bản thiếu bên trong cái thứ nhất cấm chế học được sau. Là có thể giúp ta cho dị tộc khôi phục đan điền. Lý Dương hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc lập tức gật đầu một cái. Sư phụ, học trò nhất định không phụ ủy thác. Suốt một ngày, Đông Phương Mặc liền tự giam mình ở trong phòng. Tìm hiểu cuốn này cũng không thế nào dày cuốn sách. Nhưng là lại để cho Đông Phương Mặc đối với cấm chế hiểu tăng lên không ít tầng thứ. Rất nhiều cấm chế cũng để cho hắn lãnh ngộ hữu mô hữu dạng. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Đông Phương Mặc cứ dựa theo Lý Dương yêu cầu là dị tộc khôi phục đan điền. Khôi phục dị tộc đan điền, trừ cần bố trí cấm chế trận pháp cần thần thức lực lượng. Còn cần đại lượng linh khí, một cái hai cái, 18 cái đều không thể để cho Lý Dương như thế nào. Nhưng là cái này mấy trăm ngàn kế dị tộc, để cho Lý Dương không thể không khổ não. Đông Phương Mặc ở một bên giúp đỡ, nhìn như vậy tình cảnh, thật sự là nóng lòng. Tối hôm đó, Lý Dương sắc mặt có chút khó coi. Đang nhà của mình bên trong ngồi xếp bằng ngồi tĩnh tọa. Đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ cắt đứt Lý Dương. Lý Dương khẽ mỉm cười. Biết là Đông Phương Mặc đến tìm mình. Vào đi, ở Đông Phương Mặc nghe tới. Lý Dương ngay cả thanh âm đều có chút không có sức. Sư phụ, ngày mai ngươi nghỉ một chút. Đệ tử là bọn họ khôi phục đan điền như thế nào? Đông Phương Mặc cũng không có một chút vòng vo. Nói thẳng ra mình ý tưởng. Dù vậy, Lý Dương cũng hết sức kinh ngạc. Vốn là mặt vẫn mỉm cười híp lại hai mắt. Nghe xong những lời này, nhất thời trợn to hai mắt. Đông Phương Mặc, người nói gì? Lý Dương cho tới bây giờ cũng không có như vậy. Ngay cả tên mang họ không ngừng kêu mình. Làm sao cái này có gì không ổn sao? Đông Phương Mặc có chút không hiểu nhìn Lý Dương. Cũng lặp lại mình ý tưởng. Ngắn như vậy thời gian, ngươi nhưng hiểu qua vi sư cho ngươi quyển sách kia. Lý Dương nhất thời sắc mặt có chút âm trầm, không để ý tới Đông Phương Mặc hỏi, ngược lại tự ý đặt câu hỏi. Đông Phương Mặc trung thành gật đầu. Sư phụ, học trò hiểu qua, tốt lắm, ngươi trước cho ta biểu diễn một lần. Ta nhìn một chút ngươi bố trí cái này cấm chế như thế nào. Lý Dương trên mặt vẫn là không có một nụ cười châm biếm. Đông Phương Mặc nhất thời minh bạch Lý Dương một tia, đáy lòng khẽ mỉm cười. Mấy ngày nay, hắn một mực đi theo Lý Dương bên cạnh, trừ trợ giúp Lý Dương làm chút chuyện, liền quan sát Lý Dương bố trí cấm chế. Buổi tối, hắn liền trầm xuống tâm thần tới hiểu quyển này chỉ có mấy tờ tàn quyền. Hắn đã sớm đem Lý Dương sở suy nghĩ ra được cấm chế nghiên cứu hết sức thông suốt. Hơn nữa cũng tìm ra không tới. Nhưng là ở sư phụ trước mặt, trực tiếp như vậy chỉ ra, không khỏi có chút bất kính. Cho nên Đông Phương Mặc quyết định, cứ dựa theo Lý Dương vốn là cấm chế trận pháp tới bố trí. Đông Phương Mặc đầu tiên là hướng về phía Lý Dương hơi thi lễ một cái. Mới lui về phía sau mấy bước, đem mình thần thức lực lượng thả ra. Mấy đạo kỳ lạ thủ quyết kết ra. Trong nháy mắt, một đạo cấm chế trận pháp liền bố trí xong. Cái này cấm chế trận pháp năng lực, hoàn toàn quyết định bởi tế linh sư thần thức lực lượng mạnh yếu. Mấy ngày nay, Lý Dương thần thức lực lượng tiêu hao rất nhiều. Nếu như cái kia giữa ban ngày hắn cấm chế trận pháp cùng bây giờ Đông Phương Mặc bố trí cái này đạo. Cấm chế trận pháp chắc hẳn, Đông Phương Mặc trận pháp ngược lại tỏ ra cường đại không ít. Lý Dương trên mặt âm trầm nhất thời tản đi, chỉ còn lại có kinh ngạc. Cụ già liền vội vàng đứng lên. đi xuống mây dương, đi tới cái này một đạo cấm chế trận pháp bên cạnh. Đưa tay một chút, một đạo linh khí rót vào trong đó. Nhất thời, cái này một đạo cấm chế trận pháp liền vận chuyển. Cái kia một đạo linh khí bị trận pháp này khuấy tan. Sau đó lại lần nữa tụ hợp. Nhưng là linh khí này tinh thuần nhưng là tăng cao gấp mấy lần. Lý Dương nhất thời ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Tiểu Mặc, mới vừa rồi, vi sư trách lầm ngươi. Đông Phương Mặc vung tay lên. Trước thu mình cấm chế trận pháp. Mới khẽ mỉm cười. Sư phụ, học trò nhớ ngài dạy bảo. Không kiêu không nóng nảy. Trận pháp này nếu là học trò không có nắm chắc, không dám cùng sư phụ xin mệnh lệnh. Đông Phương Mặc tự nhiên biết Lý Dương ý tứ. Thật ra thì, có như vậy một cái nghiêm khắc sư phụ, không là chuyện gì xấu. Lần này, Lý Dương đứng ở Đông Phương Mặc trước mặt, hồi lâu không nói gì, cho đến nhìn Đông Phương Mặc có chút không được tự nhiên. Lý Dương mới khẽ mỉm cười. Lúc này, đơn giản là mang theo ánh mắt tán thưởng. Tiểu tử, ngươi có biết, trận pháp này, ta suy tính thời gian bao lâu sao? Ách, cái này, học trò làm sao biết? Đông Phương Mặc có một loại dự cảm. Có phải hay không mình lại trong lúc vô tình? Lý Dương thở dài. Quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Cái này cấm chế trận pháp. Ta suốt suy tính 100 năm. Từ ta đi tới nơi này. Ta liền muốn là hay không có một loại biện pháp. Có thể khôi phục những người này đan điền. Biết ta bị khốn đốn cái này trong kết giới. Ta mới thật sự suy nghĩ tốt trận pháp này. Lúc này, đổi thành Đông Phương Mặc giật mình. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc liền cười nói ra. Sư phụ, học trò ta nhưng là cùng ngài học có sẵn cấm chế. Làm sao có thể cùng ngài nghiên cứu cái này cấm chế so sánh đâu. Dù vậy, liền vài ngày như vậy thời gian, người có thể làm đến nước này, cũng đủ để cho vi sư kinh ngạc. Lý Dương như cũ cảm thán không thôi. Nếu như vậy, cái kia ngày mai, ngươi hãy cùng vi sư cùng nhau trợ giúp dị tộc khôi phục bọn họ đan điền đi. Đông Phương Mặc hết sức cao hứng gật đầu một cái. Ngày thứ hai, Lý Dương như cũ mang theo Đông Phương Mặc đi tới Định Viễn quận. Mặc dù hiện trong cái không gian này đã gọi là thiên hạ Thái Bình. Nhưng là dị tộc hay là thói quen cư ngụ ở Định Viễn quận. Vì để tránh cho Lý Dương bôn ba, Định Viễn Vương liền để cho những người dị tộc kia đi tới Định Viễn Vương phủ để cho Lý Dương tới. Trợ giúp khôi phục đan điền. Hôm nay, liền do ta học trò là dị tộc để khôi phục đan điền đi. Vừa mở miệng, Lý Dương câu nói đầu tiên để cho Định Viễn Vương kinh ngạc không thôi. Tế Linh Sư, ở trong mắt bọn họ, vốn chính là hết sức thần kỳ tồn tại. Làm sao cái tuổi này nhẹ nhàng, gương mặt còn tỏ ra hết sức non nớt Đông Phương Mặc. Lại có thể làm chuyện như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.